Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 30, anh trai đột nhiên cuồng em gái 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần vực bị tàn phế so với tinh thần vực bị sụp đổ tốt hơn một chút. Cũng đều là tinh thần vực bị công kích quá độ dẫn đến tinh thần lực bị giáng cấp nghiêm trọng. Còn có thể gây ra những cơn đau đầu kèm theo với cường độ khác nhau. Cũng vừa lúc, những người mà tinh thần vực bị tổn hại cũng là đối tượng được Lăng Yêu Yêu tập trung đến. Cô hỏi anh ta, anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Tiêu Kỳ như được mở máy hát, tiếp tục nói, đẳng cấp tinh thần lực của tôi vốn là cấp SS. Nhưng khi còn bé đã có một lần trải qua sự cố ngoài ý muốn. Tóm lại là hiện tại tinh thần lực của tôi chỉ là cấp D. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì để truy cập tinh mạng. Hơn nữa thời gian mỗi ngày ở trên tinh mạng cũng không được lâu lắm. Nhưng sau khi ăn món ăn trị liệu ảo mà cô làm ra, chứng đau đầu của tôi giảm xuống rất nhiều. Có thể ở lại trên tinh mạng trong thời gian dài hơn. Hiệu quả thì tốt hơn hẳn so với các loại thức ăn trị liệu khác mà tôi đã ăn trước đây. Nhân tiện, trong hiện thực cô có làm thức ăn trị liệu không? Tôi có thể đưa ra mức lương cao mời cô làm trị liệu sư thực phẩm. Chuyên môn làm thức ăn trị liệu riêng cho tôi. Sở dĩ anh ta hỏi như vậy là bởi vì căn phòng mà Lăng Yêu Yêu thuê chính là phòng thí nghiệm dành cho những người tập sự. Ở trên nền tảng thương mại cũng chỉ bán ra những món ăn trị liệu ảo có nguyên liệu nấu ăn cấp 1. Đẳng cấp của những trị liệu sư dược tề. Thực phẩm ở trong hiện thực luôn luôn thấp hơn một chút so với ở trong tinh mạng. Mà trước đó khi Lăng Yêu Yêu đang bán món dưa chuột xào tía tô. Cô lại treo giá cao là 100 điểm tín dụng cho một phần. Sau đó khi cô trả tiền để mời người đến ăn thử lại chỉ để mức giá 0,01 điểm tín dụng. Vậy nên Tiêu Kỳ mới cảm thấy, cô nương này nói không chừng điều kiện kinh tế không tốt lắm. Tương đối thiếu tiền, mới dùng lương cao để dụ dỗ cô. Lăng Yêu Yêu vẻ mặt khinh bỉ. Chẳng lẽ nhìn bản tiểu thư rất nghèo sao? Trong hiện thực thì tôi đây chưa làm được thức ăn trị liệu. Còn sau này thì chưa biết. Anh có thể lưu lại thông tin liên lạc. Sau này nếu tôi cần chuột bạch để thử nghiệm thì sẽ liên hệ với anh. Tiêu Kỳ nghẹn họng, chưa bao giờ có người nào dám coi anh ta là chuột bạch cả. Trải nghiệm này cũng khá mới lạ đấy. Anh ta rất thống khoái đem số liên lạc của mình đưa cho Lăng Yêu Yêu. Đáng tiếc Lăng Yêu Yêu ngay cả tên thật là gì cô cũng không chịu nói. Chỉ nói cho anh ta biết, có thể gọi cô là Thập Nhất. Hài âm của Lăng Yêu Yêu là 011, không phải chính là Thập Nhất, đó sao? Đương nhiên Tiêu Kỳ nghe không hiểu ẩn ý trong đó. Mà từ chỗ Tiêu Kỳ, Lăng Yêu Yêu cũng biết. Trần, lại là người mà cô quen biết trong hiện thực. Ngoài ra còn có nguyên nhân tại sao? Trần, lại cho điểm đánh giá và để lại bình luận cho cô như vậy. Đẳng cấp tinh thần lực của A Trấn thật sự là cấp SS. Mấy món ăn trị liệu dùng nguyên liệu nấu ăn cấp 1. Còn là ở trên tinh mạng có giảm bớt một phần nên hiệu quả trị liệu quả thực là gần như không có. Đại khái là chỉ có khoảng 1-2 mà thôi. Vậy nên cậu ta cũng không thể cảm thụ được kỹ sự khác biệt rất nhỏ này. Mùi tía tô kia cậu ta cũng không thích. Nhưng mà lúc ăn lại cảm thấy ăn ngon đến không thể dừng lại được. Sợ nếu như khen ngon sẽ có rất nhiều người đến tranh mua. Sẽ không còn phần của cậu ta nữa. Nói xong, tên nhóc ưa tám chuyện Tiêu Kỳ lại cười tủm tỉm tiếp tục tiết lộ. Tính cách của tên kia chính là kiêu ngạo. Miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Hơn nữa ngày hôm qua tâm tình của cậu ta cực kỳ không tốt nên mới để lại mấy bình luận kém cho cô như vậy. Lăng Yêu Yêu, cái nồi này tôi cõng cũng thật oan uổng quá. Tiêu Kỳ hỏi, cô có muốn biết vì sao tâm trạng cậu ta không tốt không? Lăng Yêu Yêu không có hứng thú gì với chuyện của người xa lạ. Lạnh lùng nói, không muốn. Lăng Yêu Yêu ở trước mặt anh trai nhà mình thì luôn tỏ ra vừa mềm mại lại vừa vô lại. Nhưng khi ở trước mặt người ngoài lại là một bộ dáng cao quý lãnh diễm không dễ thân cận. Đáng tiếc, Tiêu Kỳ không chỉ là một tên ăn hàng, còn là một người không được nói thì sẽ chết. Anh ta hoàn toàn mặc kệ không quan tâm Lăng Yêu Yêu có muốn nghe hay không. Dù sao anh ta muốn nói là được. Ha ha ha, bởi vì tên kia tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc du lịch. Muốn thổ lộ với cô gái mà cậu ta đã thích 3 năm. Ai ngờ sau khi nhờ khuê mật của người ta đi mời. Người ta trả lời một câu. Không đi, hết thảy kế hoạch cậu ta đã thành công cốc. Trong giọng nói rõ ràng truyền đến vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lăng Yêu Yêu, chờ đã, tình tiết này nghe có vẻ hơi quen thuộc đấy. Ngày hôm qua cô mới nói với Diêm Dĩ Phỉ sẽ không tham dự bữa tiệc du lịch trên tinh cầu Tuyết Lam do Hoàng hậu tổ chức cho Tam Hoàng tử Tiêu Trấn. Chẳng lẽ cái tên, Trần, kia, chính là Tam Hoàng tử Tiêu Trấn? Người thầm mến nguyên chủ đó sao? Có cần phải trùng hợp như vậy không chứ? Cách chương.